thì cứ làm theo ý của cô. Tuy rằng trước giờ chưa từng có quá hai người lên xích đu này, nhưng xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Cách Trương.